Đế quốc Thiên Phong, quyển 2 chương 6, Nam Môn Quan đại thắng. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới đây thôi, Nam Môn Quan hùng cứ trên sơn mạch núi Đoạn Long còn là một cửa ải vĩnh viễn không thể vượt qua trong lòng quân nhân của Đế quốc Thiên Phong hùng mạnh, nhưng hôm nay, đã có người đánh tan cửa quan mà trong 10 năm nay, người Đế quốc Thiên Phong không dám tấn công một lần nào, một trận giết chóc cũng là một trường danh lợi. Nam Môn Quan bị chiếm, Thiền Thủy Thanh một trận thành công. Lúc này đứng trên đầu tường Nam Môn Quan nhìn ra ngoài xa chính là một dãy bàn sơn kéo dài liên miên bất tuyệt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com, phía dưới chân núi chính là thành Cô Tinh, nơi Đế quốc Thiên Phong đã từng đối chọi với Đế quốc Chỉ Thủy trong vòng 10 năm nay. Giây phút này có lẽ Hồng Bắc Minh đã nghe Lý Quy báo cáo, có lẽ đang nổi giận tới mức lỗ tai bốc khói. Không biết khi hắn nghe tin Nam Môn Quan đã rơi vào tay quân của Đế quốc Thiên Phong, vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào? Không biết khi Lý Quy nghe tin này, vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Thiền Thủy Thanh cảm thấy vui vẻ nở nụ cười. Hai tay Thiền Thủy Thanh đặt trên bờ tường dày nặng của Nam Môn Quan, nhẹ nhàng vuốt ve khối đá thật to, cảm nhận sự thô ráp của nó, lý tưởng hào hùng trong lòng hắn cũng bốc cao. Tam trùng thiên, lúc này mới đánh hạ được một mà thôi. Thanh âm ồm ồm của Phương Hổ vang lên sau lưng. Thiền vệ giáo, vô song tới. Xuất phát từ lòng kính trọng đối với Thiền Thủy Thanh, Phương Hổ không còn gọi hắn là Thiền huynh đệ nữa. Phía sau, hình bóng gầy nhỏ của Vô Song có vẻ cô đơn hiu quạnh trong gió núi, sắc mặt của hắn tái nhợt không còn chút máu. Thiền Thủy Thanh vẫy vẫy tay với hắn. Tới đây, Vô Song khẽ khàng cất bước. Thiền Thủy Thanh cau mày. Đi nhanh chút, ngươi làm sao vậy? Giống hệt nữ nhân, không khác chút nào. Phương Hổ cười hăng hắc. Tiểu tử này biết hắn có lỗi với ngươi, không còn mặt mũi gặp ngươi, hắn nói hắn phải tự sát tạ tội. Phì, Thiền Thủy Thanh bật một tiếng kêu vui vẻ. Tự sát tạ tội, vậy sao ngươi chưa chết? Mặt Vô Song ửng đỏ. Chuyện chưa làm xong, không thể chết được. Ủa, Thiền Thủy Thanh nhướng mày. Chuyện gì, bấy giờ Vô Song mới kể. Lúc Triệu Nhị Bảo phát ra tiếng kêu la cảnh báo, Vô Song đã biết mình phạm sai lầm lớn, hắn sai vì không ngờ tới một người gần chết lại có được nỗ lực lớn lao như vậy. Mặc dù hắn lập tức nhanh chóng giết Triệu Nhị Bảo, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng cảnh báo vang lên. Tuy nhiên trong lúc ấy, ngược lại trong đầu Vô Song vô cùng thanh tĩnh. Lúc tiếng hò hét chém giết vang lên rung trời chuyển đất phía quân doanh của địch, hắn lập tức hiểu ra ngay Thiền Thủy Thanh đã mang quân chém giết, vậy chính mình cũng phải làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Ba tháp chuông cảnh báo của Nam Môn Quan chỉ dùng để cảnh báo cho binh sĩ bên trong Nam Môn Quan mà thôi, ngoài ba tháp chuông này ra, vẫn còn một đài phong hỏa dùng để đưa tin cho bên ngoài. Vô Song hiểu rõ rằng, tiếng chuông cảnh báo vừa vang lên, lập tức sẽ có binh sĩ đi lên đài phong hỏa châm lửa, cho nên lập tức chạy về phía đài phong hỏa. Sau khi liên tiếp bắn chết ba tên binh sĩ, rốt cục Vô Song đã ngăn cản không cho chúng đốt lửa cầu cứu. Ngoài ra quân thủ trên đầu tường Nam Môn Quan cũng có khoảng chừng hơn 300 người, lúc tiếng chuông cảnh báo vang lên cũng phái ra 100 người quay về cứu viện. Bọn chúng không dám rút lui toàn bộ khỏi đầu tường, vì sợ sẽ có địch nhân bên ngoài quan lẻn tập kích vào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dù là như vậy, nếu quân Đế quốc Thiên Phong bị hơn 100 tên địch đánh lén sau lưng, ắt sẽ rơi vào thế bị động vô cùng. Bởi vậy Vô Song một mình một cung, anh dũng chặn bước quân thủ vệ từ đầu tường quay về cứu viện. Hắn trốn từ một nơi bí mật quanh đó, không ngừng lắp tên bắn lén quân địch, hơn 100 tên binh sĩ quay về cứu viện không ngờ bị một mình Vô Song bám lấy bắn cung tiêu diệt dần dần. Rốt cục khi bọn chúng quay về tới gần quân doanh, số còn lại không được bao nhiêu, bị đối phương dễ dàng giải quyết. Thiền Thủy Thanh nghe Vô Song kể lại ngây ngần một hồi, sau đó bật cười ha hả. Chả trách ta phái Phương báo chặn phía sau đề phòng, không ngờ chỉ gặp được có vài tên địch chạy về cứu viện, hơn nữa tới rất chậm, thì ra nhờ vào chuyện tốt ngươi làm. Bất quá chuyện đài phong hỏa đúng là ta không nghĩ tới, ôi, vẫn còn sơ suất. Hiện giờ Bắc Môn Quan gần Nam Môn Quan nhất, hai nơi cách nhau chừng 20 dặm, khoái mã chỉ cần nửa ngày là có thể chạy tới. Nếu như đài phong hỏa không kịp báo tin, xem ra bọn chúng vẫn chưa biết Nam Môn Quan đã bị quân ta chiếm lấy. Thiền Thủy Thanh suy nghĩ một hồi, đôi mày dính lại thành một đường thẳng tắp, lại nhìn Vô Song đang đứng trước mặt mình, cười nói. Lấy công chuộc tội sao? Ngươi làm rất tốt. Vô Song lập tức quỳ xuống. Công không bù tội, xin Thiền vệ giáo trách phạt. Nếu như ta nói công của ngươi lớn hơn tội thì sao? Vô Song ngẩn người, chuyện này không có khả năng. Nếu như ta giết Triệu Nhị Bảo sớm một chút, vệ chúng ta căn bản không phải chết nhiều người như vậy, gần như không tổn hao chút gì mà chiếm được Nam Môn Quan. Chuyện này đúng vậy, tuy nhiên ta muốn nói rằng, đột nhiên ta có một ý tưởng mới. Mà ý tưởng này là hoàn toàn thành lập trên cơ sở chuyện không thể sử dụng được hỏa công. Cho nên nếu như ý tưởng này có thể thành công, như vậy công của ngươi có thể đền bù tội lỗi. Nắm cánh tay Vô Song, Thiền Thủy Thanh khẽ nâng hắn dậy. Đứng lên đi tiểu tử. Vô Song bị Thiền Thủy Thanh nâng dậy, lập tức đứng lên. Thiền Thủy Thanh kéo hắn đi tới sát bờ tường, nhìn ra dãy núi uốn khúc xa xa, đưa tay chỉ non sông, giọng đầy hào khí. Thân là một quân nhân, ra sức kiến công lập nghiệp vì đế quốc, mở rộng lãnh thổ cho lý tưởng lớn lao của chúng ta, chiến đấu giết địch nơi chiến trường, dùng sinh mạng của địch nhân đổi lấy huân chương trên ngực chúng ta. Thế nhưng giết chóc quá nhiều làm cho tính người dần dần tiêu mất, cuối cùng có thể sẽ trở thành một tên biến thái điên rồ. Ta rất cao hứng khi thấy binh sĩ thuộc hạ của ta còn có thể giữ lại được một chút đạo làm người cơ bản, mặc dù có hơi dây dưa dài dòng một chút nhưng so với một kẻ tràn đầy thú tính vẫn tốt hơn nhiều. Vỗ vỗ vai Vô Song, giọng Thiền Thủy Thanh vô cùng tha thiết. Chuyện Triệu Nhị bảo ta không trách ngươi, tuy nhiên về sau nếu gặp phải trường hợp như vậy, ngàn vạn lần không được tái phạm sai lầm. Người ta có thể vấp ngã, nhưng tuyệt đối không được vấp ngã ở chỗ cũ. Trong lòng Vô Song vô cùng cảm động, chuyện Triệu Nhị bảo làm cho hắn gần như không dám ngẩng mặt lên nhìn huynh đệ trong vệ. Nếu không vì sai lầm của hắn, mọi người đã không đến nỗi vất vả như vậy, cũng không phải mất đi nhiều huynh đệ như vậy. gocchuyenaudio.com. Nhưng Thiền Thủy Thanh lại nói cho hắn biết, Thiền Thủy Thanh rất cao hứng thấy thuộc hạ của mình còn có thể giữ được một chút lý trí sáng suốt, rất cao hứng nhìn thấy thuộc hạ của mình giữa cơn chém giết điên cuồng vẫn chưa mất đi nhân tính. Chuyện này làm cho hắn cảm động không thôi. Ngay lập tức hắn quỳ rạp xuống trước mặt Thiền Thủy Thanh. Thiền vệ giáo, Vô Song phạm sai lầm lớn, không trách phạt là không được. Nếu như hôm nay Vô Song không bị trách phạt, như vậy nhất định uy tín của Thiền vệ giáo sẽ giảm sút trong lòng binh sĩ. Chuyện này sẽ trở thành tiền lệ cho bọn họ không tuân lệnh trên, vạn lần không thể được. Cho dù Vô Song đã lập được công lớn, công chính là công, tội chính là tội, không thể nhập làm một được. Cho nên, xin Thiền vệ giáo cứ trách phạt ta để cho lòng quân cảm thấy công bằng. Không có những lời lẽ hào hùng nguyện trung thành, chỉ có những lời cân nhắc đầy nhiệt huyết. Thiền Thủy Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Đột nhiên hắn cảm thấy rằng, thiếu niên vốn ương ngạnh bất tuân này, giờ đây cũng đã thật sự bị mình khuất phục. Hắn gật gật đầu, thở dài một tiếng, rốt cục vẫn quay sang nói với Phương Hổ. Vô Song chống lại quân lệnh, làm cho kế hoạch tập kích bất ngờ của quân ta bại lộ, phải trả giá bằng thương vong rất lớn. Chiếu theo tội chống lệnh mà xử, vốn là phải chém đầu răn chúng, nhưng niệm tình có công chặn cánh quân tiếp viện của địch tạm tha cho khỏi chết, đổi lại phạt 50 roi, chờ xem biểu hiện về sau. Phương Hổ ôm quyền đứng nghiêm. Tuân lệnh, đi đến sát cạnh Phương Hồ, Thiền Thủy Thanh hạ giọng. Lúc phạt đánh roi, để cho tất cả mọi người cùng thấy, nhưng đừng ra tay quá nặng. Phương Hồ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó áp giải Vô Song rời đi. Nhìn theo bóng họ rời đi, Thiền Thủy Thanh nở nụ cười khổ. Tiểu tử thối này cũng phải trưởng thành rồi. Một tên binh sĩ chạy vội tới. Thiền vệ giáo, đã kiểm kê xong thương vong. Báo, bởi vì tối qua quân ta thừa dịp tập kích bất ngờ, Thiền vệ giáo chỉ huy đắc lực, địch nhân hoảng sợ thất kinh, căn bản không tổ chức chống cự cho ra hồn, cho nên quân ta tử trận chỉ có 132 người, 36 người khác bị thương, tuy nhiên đa số bị thương không nặng. Quân địch bị giết hơn 2.000 người, bị bắt hơn 3.000 người, quân ta lấy ít địch nhiều, đạt được toàn thắng. Thiền vệ giáo anh minh, đã chỉ huy chúng ta đánh một trận hoành tráng. Đạt được thắng lợi huy hoàng, tên binh sĩ không giấu nỗi vui mừng, trong lời nói cũng không khỏi có phần tâng bốc. Thiền Thủy Thanh nhìn tên binh sĩ ấy, đột nhiên cất bước đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm. Tên binh sĩ ấy bị hắn nhìn chằm chằm như vậy lập tức sinh ra sợ hãi trong lòng, không biết mình đã nói sai chuyện gì, chỉ nghe Thiền Thủy Thanh chậm rãi nói. Binh sĩ của ta, người nào người nấy đều là hảo hán, chết một người ta cũng thấy đau lòng. Lần sau ngươi báo con số thương vong, nếu còn dám dùng từ. Chỉ có, như lúc nãy ta lập tức đánh gãy chân ngươi, ngươi có hiểu chưa? Tên binh sĩ hoảng sợ, vội đứng nghiêm la to. Dạ, còn nữa, sau này báo thì cứ báo, những lời vuốt mông ngựa của ngươi cứ giữ lấy mà dùng, lão tử không có hứng thú nghe. Tuân lệnh, tên binh sĩ nọ hưng phấn đáp to. Lúc này, Thiền Thủy Thanh đã lập được quyền uy vô thượng trong quân, không ai dám hoài nghi một câu nửa chữ của hắn. Lại có một tên binh sĩ khác chạy tới bẩm báo với Thiền Thủy Thanh. gocchuyenaudio.com. Báo, đã kiểm kê xong số lượng tù binh, tổng cộng là 3.896 người, số còn lại đã tử trận. Bởi vì phòng giam ở Nam Môn Quan không đủ, bởi vậy nên nhốt toàn bộ trên thao trường, một số ít quan quân thì nhốt vào phòng giam. Tuy nhiên chúng ta phát hiện trong phòng giam có một tên tù phạm kỳ quái, theo như quần áo của hắn, hẳn là binh sĩ của đế quốc Chỉ Thủy. Chuyện làm người ta khó hiểu chính là tên binh sĩ kia bị một toán quân cảm tử canh chừng bên cạnh hắn, khoảng chừng 20 tên. Lúc chúng ta tiến vào cũng phải mất một chút công phu, kết quả trước khi chiến sự kết thúc có một tên quân cảm tử muốn giết chết tên tù phạm kia, may mắn là chúng ta kịp thời can thiệp. Ủa, tên tù phạm kia là ai? Trong sổ ghi tên hắn là Dịch Tinh Hàn. Thiền Thủy Thanh nhướng nhướng mày, là hắn sao? Tuy rằng trong lao ngục đầy người, nhưng Thiền Thủy Thanh chỉ liếc mắt một cái là thấy tên tù phạm ấy. Dịch Tinh Hàn chính là tên binh sĩ của đế quốc Chỉ Thủy cuối cùng trên Thảo Nguyên. Rốt cục hắn cũng thoát khỏi Đại Thảo Nguyên mênh mông sao? Điểm khác biệt duy nhất chính là, lúc trước kẻ đuổi theo hắn và Vân Nghê chính là một thiếu niên hăng hái, võ công cao cường, nhưng hiện giờ toàn thân hắn đầy vết thương, cực hình tra tấn làm cho vết thương trên người hắn dày đặc như mạng nhện, nhìn qua vô cùng ghê rợn, làm người khác phải sợ hãi. Thương thế như vậy, đổi là một người khác e rằng đã chết từ lâu, nhưng Dịch Tinh Hàn vẫn còn sống. Hắn thậm chí còn có thể nở một nụ cười khi thấy Thiền Thủy Thanh, làm cho khóe miệng tạo nên một vết hằn trông vô cùng quái dị. Bước nhanh đến bên cạnh Dịch Tinh Hàn, Thiền Thủy Thanh cau mày hỏi. Ngươi phạm tội gì mà bị tra tấn đến nông nỗi này? Đồn nhảm làm lòng quân suy sụp dao động nền tảng đế quốc. Mấy lời này chính là tự miệng Dịch Tinh Hàn lạnh lùng thốt ra. Nỗi kinh ngạc làm cho Thiền Thủy Thanh đầy mê hoặc đây chính là tội nặng đáng tru di cửu tộc. Ta còn tưởng rằng ngươi là quân nhân trung thành nhất của đế quốc Chỉ Thủy. Dịch Tinh Hàn ngạo nghễ trả lời. Trước sau ta vẫn vậy. Vậy nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Ánh mắt Dịch Tinh Hàn tràn đầy tức giận. Ngươi đừng có mơ, Thiền Thủy Thanh mỉm cười quay đầu nhìn quanh một vòng, gần đó còn có mười mấy tên quan quân đang bị giam giữ. Hắn cao giọng quát, ai có thể kể cho ta nghe về tình huống của tên tù phạm này, ta lập tức cho hắn ra khỏi phòng giam, cho ăn uống đầy đủ. Một chiêu này, là hắn vừa học được của Lý Quy. Khách trương.